Ngự thiên tà thần, chương 278, linh thạch giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ áo đỏ lúc này hận không thể đem hắn cho tháo thành tám khối. Thế nhưng là lại không thể không cúi đầu. Ta đi ra ngoài bên ngoài. Trên thân chỉ có 10 khối hạ phẩm linh thạch. Nàng trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia vẻ giảo hoạt. Trang dịch thần biết rõ trên người nàng tất nhiên không ngừng nhiều linh thạch như vậy. Lại cũng không nói phá đưa tay ra nói. Trước lấy ra đi, nếu là ngươi cầm đồ vật không làm việc, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thiếu nữ áo đỏ cắn răng nói ra. Nàng có chút không cam lòng đem linh thạch lấy ra, đặt ở trang dịch thần trong tay. Chờ lấy, trang dịch thần mỉm cười. Thu linh thạch liền đột nhiên kéo ra lều vải lao ra. Tử sắc gấu to hư ảnh vào lúc này trong nháy mắt ngưng kết. Cản ở phía trước, phanh phanh phanh, tám tên cử nhân chiến thi từ đều đánh vào gấu to hư ảnh phía trên. Lại là không tổn thương chút nào. Làm sao có thể, tám tên cử nhân đều hoảng sợ biến sắc. Thế nhưng là chờ thấy rõ ràng cái kia gấu to hư ảnh nhan sắc về sau. Liền lập tức viết phòng ngự chiến thi từ. Hồn khí biến hóa, kích phát đạo thuật chi uy. Tử sắc gấu to đại biểu chính là trấn quốc vũ kỹ. Cử nhân thực lực, đa số cũng chỉ có thể chí phủ. Có thể ngạo châu chính là đều bên trong kiệt xuất. Nhưng là đối mặt trấn quốc chỉ có thể coi là thứ cặn bã. Trừ phi là những cái kia chúng thánh thế gia lớn nhất dòng chính thiên tài mới có thể chống lại. Bỗng nhiên xuất hiện dạng này biến cố. Bọn họ trước tiên chính là bảo vệ bản thân. Như chân tự huyễn, óng ánh khắp nơi kiếm quang xẹt qua. Tám tên nâng trên mặt người trèo lên thì lộ ra vẻ mờ mịt. Lâm vào trong ảo cảnh. Ông, cái kia che mặt tiến sĩ trong miệng thốt ra một kiếm. Xoay quanh tại bên người. Một đôi điểm sơn giống như trong đôi mắt. Mang theo vẻ cảnh giác. Thu duyên kiếm chỉ là xuất thủ nháy mắt liền bị trang dịch thần thu hồi. Lúc này hắn hai tay chắp sau lưng. Bình tĩnh nhìn qua cái kia che mặt tiến sĩ. Thần niệm một mực đem người này khóa lại. Nếu là hắn còn dám lấy chiến thi từ tương trợ cái kia hai cái vũ tiến sĩ. Liền sẽ nghênh đón trang dịch thần như lôi đình công kích. Không nghĩ tới gặp được các hạ như thế một vị cường giả. Vừa mới mạo phạm, che mặt tiến sĩ chắp tay nói ra. Trang dịch thần chỉ là một chiêu liền để tám tên cử nhân lâm vào huyễn cảnh. Dạng này vũ kỹ hắn quả thực là chưa từng nghe thấy. Đây là vũ tiến sĩ cảnh giới mới có thủ đoạn sao? Mà lại, chỉ là vũ tiến sĩ cảnh giới. Có thể sử xuất trấn quốc vũ kỹ người. Lai lịch tuyệt sẽ không đơn giản. Chỉ là... Hắn thấy rõ ràng trang dịch thần bộ dáng về sau. Cũng không nhịn được lòng sinh kinh ngạc. Thực lực như thế thủ đoạn. Vì sao khuôn mặt xấu xí đến tận đây? Phải biết, võ giả đang tiếp thụ hồn khí quán thể thời điểm. Là có thể đối dung mạo của mình làm một số cải biến. Mà thực lực đối phương cường đại như thế. Nhất định không khả năng không có tiếp thụ qua hồn khí quán thể. Không có che mặt tiến sĩ tương trợ, vải thô lão giả áp lực nhất thời đầy ánh sáng. Ngay sau đó dốc hết ra đếm tinh thần. Một chiêu cường hãn vô cùng ngạo châu vũ kỹ oanh ra. Hóa thành một đầu thanh long xoay quanh gào thét. Hai tên vũ tiến sĩ lập tức so ra kém cỏi. Vội vàng oanh ra bản thân mạnh nhất vũ kỹ. Hết sức ngăn cản, các hạ nếu là hôm nay không nhúng tay vào việc này. Chúng ta tất có hậu báo. Cái kia che mặt tiến sĩ trong đầu suy nghĩ muôn vàn. Rất nhanh liền đem trang dịch thần liệt vào không thể đắc tội người. Ồ, ta cần linh thạch. Người ra giá bao nhiêu? Trang dịch thần mỉm cười nói ra. Hai nhà hào môn đánh nhau. Đều không có quan hệ gì với hắn. Có điều hắn hiện tại khan hiếm linh thạch. Lần trước đạo trùng thôi diễn. Tiêu hao 3/2 linh thạch. Nếu là đối phương có thể xuất ra nổi giá cả, hắn mặc kệ cũng không sao. Đối với hồng y thiếu nữ kia, hắn có thể không có bao nhiêu hảo cảm. Càng không dùng nói vì nàng cùng người cùng chết. 50 khối hạ phẩm linh thạch đổi lấy các hạ khoanh tay đứng nhìn. Che mặt tiến sĩ trầm ngâm nói. Trang Dịch Thần ra vẻ trần chờ. Lúc này chỉ nghe trong lều vải thiếu nữ áo đỏ cả giận nói. Ta ra 60 khối hạ phẩm linh thạch. Ngươi giúp ta đem bọn hắn hết thảy giết. Ta chỉ có thể bảo vệ ngươi nhóm bình an. Đến mức giết người không bàn nữa. Trang Dịch Thần từ tốn nói. Có cái kia vải thô lão giả cùng Trang Dịch Thần liên thủ. Muốn giết chết những người này không khó. Nhưng vấn đề là, đối phương có thể phái tới một nhóm người. Cũng có thể phái nhóm thứ hai. Vì chỉ là 60 khối hạ phẩm linh thạch về sau phiền phức không ngừng. Không đáng kết xuống tử thù. Ta ra 100 khối hạ phẩm linh thạch. Che mặt tiến sĩ lúc này cũng cắn răng nói ra. Đây chính là hắn vất vả nhiều năm mới để giành được một số vốn liếng A. Ta ra 120 khối hạ phẩm linh thạch. Ngươi có thể không nên quên. Ngươi là đáp ứng trước ta. Thiếu nữ áo đỏ thanh âm theo trong chướng bồng truyền đến. Trang Dịch Thần có thể nghe ra một chút sợ hãi. Lấy trước linh thạch, Trang Dịch Thần mở miệng nói ra. Chết muốn tiền ra hỏa. Thiếu nữ áo đỏ thân hình lóe lên liền từ lều vải đi ra. Tức giận đem một cái càn khôn túi ném cho Trang Dịch Thần. Loại này càn khôn túi không cần nhận chủ. Chẳng khác nào là một cái cỡ lớn ví tiền thôi. Bất luận ai cũng có thể mở ra lấy đi bên trong tài vật. Trang Dịch Thần thần niệm tại càn khôn túi bên trong quét một chút. Bên trong lại là có nhiều như vậy linh thạch. Tạ, hắn cười tùm tỉm nói một câu. Phối hợp hiện tại dung mạo quả thực là làm cho người buồn nôn. Lấy người tiền tài, thay người tiêu tai. Chuyện hôm nay như vậy bỏ qua. Các ngươi còn là đi thôi. Trang Dịch Thần đối với che mặt tiến sĩ nói ra. Đáng giận, đến bây giờ ta đều trinh sát không đến đó người thực lực chân chính. Nhìn hắn vẻ mặt và điệu bộ chỉ sợ ta cũng là át chủ bài ra hết đều không làm gì được hắn. Có điều hắn không nguyện ý giết chúng ta. Hiển nhiên cũng là cố kỵ trong lòng. Không muốn đắc tội thế gia hào môn. Tính toán, chúng ta đi. Che mặt tiến sĩ viết một bài thanh tâm chú, hóa thành từng đạo lục quang rơi vào 8 tên nâng trên thân người. A, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Ta giống như trở lại khi còn bé. Ta thế mà nhìn đến đã lâu trôi qua song thân. Âm thanh dung mạo rõ mồn một trước mắt. Cử nhân nhóm kinh nghi bất định nghẹn ngào trò chuyện với nhau. Một đám ngu xuẩn, chúng người ta huyễn thuật còn không biết. Che mặt tiến sĩ giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tiếp theo quát nói. Chúng ta rút lui. Hai cái vũ tiến sĩ nghe nói như thế quả thực chẳng khác nào tiếng trời. Lập tức toàn lực oanh ra một chiêu. Công địch tất cứu về sau thân hình nhanh chóng ngược lại lui về. Một đoàn người rất nhanh rời đi. Mà vải thô lão giả lúc này cũng trong lòng không khỏi thầm kêu may mắn. Cái kia che mặt tiến sĩ thực lực cực cao. Xem cái kia lưỡi kiếm tựa hồ cũng muốn đến đại thành cảnh giới. Cái này tại tiến sĩ bên trong cũng là người đứng đầu nhân vật. Xem ra cái kia một nhà lần này cũng là nhất định phải được. Vải thô lão giả trong lòng cảm giác nặng nề. Ánh mắt nhìn về phía Trang Dịch Thần. Hắn đi qua chắp tay nói tạ. Chuyện hôm nay, đa tạ các hạ. Khách khí. Ta cũng là lấy tiền làm việc. Trang Dịch Thần giả trang ra một bộ con buôn bộ dáng. Lúc này họa mi cũng theo lều vải đi ra. Nghĩ đến vừa rồi chính mình thế mà bị Trang Dịch Thần theo bên ngoài kéo vào lều vải. Khuôn mặt không khỏi tăng đỏ bừng. Nhưng là bất kể nói thế nào. Đối phương cũng là cứu tính mạng mình. Liền cũng tiến lên phía trước lễ gửi tới lời cảm ơn. Trang Dịch Thần đối tính cách này dịu dàng xinh đẹp nha hoàn ấn tượng không tệ. Nếu không cũng sẽ không chủ động xuất thủ cứu giúp. Ngươi cùng hắn nói lời cảm tạ làm cái gì? Hắn nhưng là thu ta linh thạch. Thiếu nữ áo đỏ nhìn lấy Trang Dịch Thần. Đôi mắt đẹp tựa hồ muốn phun lửa. Đúng, trả thù lao. Trang Dịch Thần lại duỗi ra tay. Cách Trương.